Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, thủ thắng. Tần Xương đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ nam tử mặc áo trắng này cũng là trong truyền thuyết Bắc Minh Chí Tôn? Kỷ Ninh a, Tần Xương trong lòng rung động vạn phần. Từ từ, tại Tần Xương trong đầu bắt đầu hiện ra từng màn hắn quen thuộc tràng cảnh. Trong đó rất nhiều đều là hắn đạt được Xích Tiêu kiếm về sau. Cùng cái thế giới này đủ loại võ giả chiến tạo hóa. Cùng cái này đến cái khác ma vương chém giết. Cùng nhau đi tới. Xích Tiêu kiếm đều hầu ở bên cạnh mình. Bảo hộ lấy chính mình. Nhớ lại còn như là nước chảy. Luôn luôn tại cọ rửa trí nhớ thời điểm. Khiến người ta nhớ tới trước kia coi nhẹ đồ vật. Tần Xương đưa thân vào vạn trong kiếm trận. Kiếm khí màu trắng bao khỏa kỳ thân. Ánh mắt của hắn ngốc trệ thâm thúy. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, tồn tại một cỗ sao động tâm tình, làm lòng của nó rất nặng. Những cái kia kiếm khí màu trắng, đã từng đều là kinh diễm một thời đại linh khí, đều đã từng bồi tiếp chủ nhân của hắn tung hoành thiên hạ. Thế nhưng là thời đại biến thiên, cường giả vẫn lạc, chỉ còn lại một cái cô độc kiếm nhận. Tại bóng tối này chỗ sâu bồi hồi, thẳng đến linh lực tiêu tán. Biến thành vạn trong kiếm trận một viên. Kiếm cũng sẽ cô độc đi. Cũng hy vọng có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời đi. Ở vào trong hồi ức Tần Xương. Cảnh tượng trước mắt két két mà qua. Trong tay thanh trúc kiếm chuôi quang mang tiêu tán. Theo vạn kiếm trận bài trừ. Dần dần biến ảo thành nguyên một đám thật nhỏ ánh sáng. Biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Từ từ lại chỉ còn phía dưới Tần Xương một người. Xích Tiêu kiếm. Người cũng đã biến mất sao? Tần Xương trong lòng than nhẹ. Một cỗ không hiểu khổ sở dâng lên. Bỗng nhiên hắn phát hiện. Cách hắn cách đó không xa. Một đạo quang mang một mực yên tĩnh dừng lại ở nơi nào. Một chút tản mát ra một tia làn sóng. Tần Xương ánh mắt tùy theo cũng dừng lại tại trên người của nó. Quang hoa dần dần rút đi. Một thanh màu bạc trắng Xích Tiêu kiếm. Lại một lần nữa xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Tần Xương trong con ngươi có một tia trong suốt đồ vật đang nhấp nháy. Đó là mất mà được lại nước mắt. Bất chi bất giác, Xích Tiêu kiếm đã trở thành chiến hữu của hắn. Trở thành hắn chinh chiến phiến thiên địa này không thể chia cắt một bộ phận. Ta liền biết, ngươi không sẽ rời đi ta. Tần Xương lại là một tiếng than nhẹ. Bốn phía tĩnh mịch không người. Vạn kiếm trận sụp đổ. Huyết ảnh biến mất, phiến thiên địa này sát lục khí tức cũng tại tiêu tán. Tần Xương tay cầm Xích Tiêu kiếm đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Trong lòng có một tia may mắn, nếu như lúc đó chính mình không có dùng một tia linh lực cuối cùng đến ôn dưỡng thanh trúc tàn kiếm. Mà chính là dùng để thoát đi trói buộc chặt chính mình vạn kiếm trận. Cũng sẽ không dẫn phát vạn kiếm cộng minh, bài trừ vạn kiếm trận, giết chết huyết ảnh. Kiếm có thể trở thành kiếm tu vũ khí, nhưng cũng là kiếm tu bằng hữu. Chỉ có thực tình đối đãi chính mình bằng hữu, bảo vệ mình bằng hữu người, mới có thể bài trừ vạn kiếm trận, đạt được Bắc Minh Chí Tôn truyền thừa. Tần Xương rời đi bí cảnh về sau, đi vào một cái thành trấn, nơi xa phát ra móng ngựa lẹt xẹt âm thanh, là một đội kỵ sĩ, có 13 người, mỗi trên người một người đều mang mặt nạ. Cuồng sư đầu khôi treo bên vai trái, sau lưng thắt lấy hỏa hồng áo choàng, bên hông cài lấy đao. Bọn họ dưới hông tuấn mã cũng không tầm thường, mỗi một cái đều có cao 3 mét, tuy là lập tức hình thái, nhưng trên da lại có dày đặc vảy màu đen, có chút giống xuyên sơn giáp bì giáp, hắc đến thấu triệt, lóe kim loại cảm nhận. Những thứ này lân giáp bao trùm toàn thân, chỉ có đầu quả lộ, sao nước ép trái cây. Lại bị phủ thêm lồi lấy 3 cái gai sắt kim loại đen khăn trùm đầu. Tần Xương hơi kinh hãi. Những tọa kỵ này, vậy mà đều là cấp 5 hung thú. Đám hung thú này đôi mắt phát hồng. Toàn thân cao thấp tản ra khí tức khát máu. Mà người cầm đầu càng là khí thế khinh người. Thô kệch bề ngoài, lãnh khốc biểu lộ, tối thiểu 2 mét vuông 10 thân cao. Còn có trên tay kia thanh hắc sắc cự kiếm. Không ngừng mà bị hắn vung tới vung lui. dọc đường nhà trong nháy mắt phá nát không chịu nổi. Bên trong phát ra trận trận hoảng sợ gọi tiếng. Mà tên nam tử kia lại cười rạng rỡ. Tựa như là đang chơi đồng dạng. Con đường này, ngoại trừ cái này một đội nhân mã, không có những người khác. Chung quanh hơn 10 dặm nhà, tàn phá không chịu nổi. Giống là vừa vặn mới phát sinh qua một cuộc chiến tranh. Kỵ sĩ đội đi thẳng đến già đầu cùng Tần Xương phía trước 3 mét. Mới dừng lại, người cầm đầu nhảy xuống ngựa. Còn lại 12 người cũng theo nhảy xuống ngựa. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Cái kia người cầm đầu ngồi tại hung thú phía trên. Nụ cười trên mặt lập tức dừng lại. Huyết hồng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Xương. Ngươi là ai? Nơi này là nơi quái quỷ gì? Tần Xương liếc một cái cầm đầu người. Chú ý lực căn bản không có thả tại bọn họ bên này. Càng nhiều đúng vậy đặt ở trên tay hắn nướng chân giò lợn phía trên. Ăn đến say sưa ngon lành. Cầm đầu nam tử, cánh tay gân xanh nổ lên. Trên mặt bao phủ một tầng nộ khí. Từ khi hắn phụng mệnh đến chinh chiến vị diện này. Nhìn thấy hắn người tất cả không có ngoại lệ chạy trối chết. Trước mắt tiểu tử nhìn thấy chính mình vậy mà không có chút nào ý sợ hãi. Cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Làm sát lục tổ chức cường giả hắn sao có thể dễ dàng tha thứ bị người khác coi nhẹ. Tần Xương mặt không đổi sắc cũng bất vi sở động. Như cụ ăn nướng chân giò lợn. Cử chỉ này, rơi vào sát lục các kỵ sĩ trong mắt. Không thể nghi ngờ muốn bị mắng trang bức. Bọn họ ma quyền sát trưởng tranh nhau chờ lệnh đi lên muốn lấy phía dưới Tần Xương đầu người. Kỳ thực nha, Tần Xương cũng không phải muốn trang bức. Theo một đám kỵ sĩ đội tới, Tần Xương thì đã phát hiện thực lực của bọn hắn không phải bình thường. Mà hắn hiện tại thân chỗ sát lục tổ chức, đối với nơi này phải chăng còn cất giấu cái gì cường giả hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá, Tần Xương nhìn ra cầm đầu nam tử vênh váo hung hăng. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như đối phương muốn đánh nhau phải không? Hắn vừa đạt được Bắc Minh Chí Tôn truyền thừa. Tự nhiên cũng là không sợ. Một cái mặc cái này khải giáp sát lục kỵ sĩ. Từ trong đám người vọt ra. Cấp 5 hung thú phát ra gầm lên giận dữ. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Tần Xương táp tới. Tần Xương xoay người một cái. Một chân đá ra. Chính bên trong hung thú miệng. Một miệng sắc bén răng cưa. Trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Tần Xương bất mãn đích thì thầm một tiếng. Lần thứ nhất gặp mặt. Liền muốn đoạt lão tử móng heo. Ngươi còn có hay không lễ phép a? Lễ phép. Nhìn đến tọa kỵ của mình một chân bị đá bay. Tên kỵ sĩ kia một mặt tái nhợt. Lại có người cùng sát lục kỵ sĩ giảng lễ phép. Đây không phải cùng cường đạo giảng đạo lý sao? Bất quá người này là chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật mạnh. Chỉ sợ thẻ đồ không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng cảm thấy. Hắn một cước kia có thể so với đội trưởng toàn lực nhất kích. Cái khác kỵ sĩ, ào ào nghị luận, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cầm đầu nam tử, mà bị đá bay tọa kỵ tên kỵ sĩ kia. Giờ phút này lúng túng đứng tại chỗ, đánh cũng không được, thối cũng không xong. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ lên, cầm đầu nam tử, tức giận đến lỗ mũi bốc khói, đưa tay cũng là một kiếm. Kiếm lớn màu đen như là một tia chớp màu đen. Xẹt qua tên kia bị đá bay tọa kỵ kỵ sĩ. Một khỏa bao vây lấy đầu khôi đầu lâu trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Phát ra loảng xoảng một tiếng. Tất cả mọi người cũng đình chỉ nghị luận. Bọn họ biết lão đại là giận thật à. Sát lục kỵ sĩ. Không cần kẻ còn nhát gan hơn. Cầm đầu nam tử phẫn nộ nói. Cầm đầu nam tử nhìn lấy Tần Xương. Ánh mắt dày đặc. Lộ ra sát ý, hắn lại một lần nữa huy động hắc sắc cự kiếm, hướng về Tần Xương lao đến. Không có kiếm pháp, chiêu thức lộn xộn không chịu nổi. Hoàn toàn là ỷ vào chính mình cậy mạnh tại lung tung chém thẳng. Lăng ba vi bộ, Tần Xương tâm ý nhất động, cước bộ biến hóa thất thường. Nam tử căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Hắc sắc cự kiếm bị hắn làm đau trẻ củi, một dạng chém loạn. Căn bản không đả thương được Tần Xương một cọng lông tóc. Người giống như ngươi, căn bản không xứng dùng kiếm. Tần Xương thân hình nhất động, Tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới nam tử trước mặt. Nhất kích đá bay, hắc sắc cự kiếm lập tức biến thành một đạo màu đen lưu quang. Bị đá bay ra ngoài, cắm xuống đất, lan tràn ra một đạo cự đại mạng nhện vết rách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.